Đạo, chương 1381, chém giết đệ nhất thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần sắc mặt bình tĩnh như trước, dưới mắt tình hình hắn ở tiến vào huyết nhục thành trước đã biết được, trong lòng sớm có rồi chuẩn bị. Đàn tràng cấm chế đã mở ra, đem cửu thi luân chuyển trong trận tình hình đầy đủ chuyện đưa vào trong đó, cấm đạo tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, bằng diệu nhân tiên tử thống lĩnh cầm đầu cấm đạo cường giả tề tụ một đường, trên mặt tất cả đều là ngưng trọng ý, màn sáng thượng rõ ràng truyền đến đại nhân quanh thân cảnh tượng, căn cứ đối với cửu thi luân chuyển trận hiểu, diệu nhân tiên tử ra lệnh một tiếng, thôi diễn lập tức bắt đầu bọn họ yêu cầu trong thời gian ngắn nhất, là đại nhân chỉ rõ 9 thi chỗ ở, đem trận pháp phá vỡ. Cửu thi luân chuyển huyền ảo vô cùng, chính là thi tộc đại trận một trong, thay đổi thất thường, quỷ dị khó lường, hơn nữa vận chuyển thuật Nazi, là làm cho người ta khó có thể phỏng đoán cửu thi trận mắt trọng yếu, vận chuyển đại trận lực lượng, nhưng không phải là cố định không thay đổi, mà là ở trong trận không ngừng du tẩu biến hóa, mà vô cùng gì trước quy luật, như muốn tìm được chỉ có thể không ngừng thôi diễn thay đổi phương hướng, mặc dù tả lông mày cấm đạo tu sĩ liên thủ cũng không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành điểm này. Mà giờ khắc này, âm sát lệ quỷ cuồng cháo đã chen chúc tới. Những thứ này âm sát lệ quỷ từng cái đều là nhân tộc tộc nhân vong hồn biến thành, trải qua trận pháp xóa đi linh trí, hóa thành chỉ biết giết chóc hung linh, lẫn nhau đang lúc lẫn thôn phệ, mới có thể tạo thành chân chính âm sát lệ quỷ, không hãi sợ tầm thường thần thông, nhưng dễ dàng đột phá tu sĩ phòng ngự ứng đối đứng lên khó giải quyết vô cùng. Mà giờ khắc này, tiêu thần chính là những thứ này âm sát lệ quỷ con mồi. Hắn sắc mặt bình tĩnh, toàn bộ không một chút sợ hãi, trong mắt chỗ sâu tràn ngập được bi ai cùng phẫn nộ. Là uổng mạng tộc nhân bi ai, là huyết ngục bạo hành phẫn nộ. Bọn họ phần lớn là một số thế tộc người phàm, không tu đại đạo, dãy dụa cầu sinh, ngắn ngủn trăm năm năm tháng, bình tĩnh ngắn ngủi hết thảy ân oán gút mắt cũng không ứng với dính líu đến trên người bọn họ. Tiêu thần khẽ cúi đầu, đỉnh đầu hoàng tuyền đại ma bàn khô vàng linh quang chợt đại tác phẩm, lưu truyền trong lúc đưa hắn cả người bao phủ ở bên trong, tất cả vọt tới âm sát lệ quỷ, rơi vào này khô vàng linh quang trong, thân thể chợt cứng còng, sắc mặt dại ra, nhưng ngay sau đó lặng lẽ hỏng mất, hình thể tản ra, mơ hồ lộ vẻ hóa ra mấy trăm tên cho tới nhiều hư ảo, thân ảnh, chợt lóe rồi biến mất, trên mặt tất cả đều lộ ra giải thoát ý, biến mất ở khô vàng linh quang chung. Những người này tộc nhân linh hồn đã tiêu mất đầu thai chuyển thế, trải qua luân hồi sống lại tư chất cách nhưng lưu lại trên thế gian chỉ có thể là đần độn hung tàn thị sát quỷ vật tử vong đối với bọn họ mà nói phản mà là một loại giải thoát. Tiêu thần trong lòng bi ai tràn ngập trong mắt chỗ sâu lạnh lẽo trọng. Hôm nay chết tộc nhân cần thiết huyết ngục tộc gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Nguyên thần trong không gian, tráng kiện bồ đề cổ thụ trà cây kịch liệt rung động, một cây linh lực đường nét từ cành đầu rủ xuống, linh sáng lóng lánh, cường đại thủ hộ lực lượng bộc phát đem tự đứng ngoài giới xâm nhập mặt trái tâm tình đều chấn áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ô quỷ ngửa mặt lên trời rít gào, ngụm lớn mở ra thôn phệ được tràn vào các loại nguyên thần lực không kích lượng. Trải qua hai người chồng cắt giảm, cuối cùng có thể tác dụng ở tiêu thần nguyên thần trên mặt trái tâm tình thiểu chi hữu thiểu, đạm kim sắc nguyên thần khẽ rung động, phát ra kim quang hơi chút nồng nặc đếm phân, đã đem mặt trái tâm tình nguyên thần công kích chống đỡ ngăn. Chặn lại, cửu thi luân chuyển trận pháp uy năng cường đại vô cùng, nhưng ở đối mặt tiêu thần là lúc nhưng không cách nào bộc phát ra kia xứng đáng lực lượng, bị trong tay của hắn lá bài tẩy đem uy lực sinh sôi khắc chế. Hơn nữa tả mi đạo chàng có thể liên tục không ngừng là tiêu thần bổ sung trong cơ thể pháp lực hao tổn chuyện đang ở dựa theo hắn tiên đoán phát triển, này cửu thi luân chuyển trận không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, hôm nay duy một rắc rối đúng là chín chỉ huyết quan thi. Cửu thi luân chuyển, này chín thi cũng không phải là vật chết, mà là sống thi ở trận pháp uy năng chống đỡ, có được cực kỳ lực lượng cường đại, thậm chí sẽ bị giao cho nào đó thần kỳ lực lượng, mặc dù tìm được cũng muốn đối mặt một cuộc ác chiến. Đệ nhất cụ huyết quan vị trí xác định tả phía trước về phía trước hành. Diệu nhân tiên tử nụ cười căng thẳng, mắt thấy đại nhân thân vùi lấp âm sát lệ quỷ vây giết trong, không dám có bất kỳ trì hoãn, vội vàng mở miệng. Tiêu thần quán thông xoay người, chí cổ hơi thở ầm ầm bộc phát, đem quanh thân vòng vây âm sát lệ quỷ trong nháy mắt bách phát động, bên ngoài cơ thể độn quang cấp thiểm, hóa thành một đạo cầu vồng gào thét đi. Thiên tả vị trí chuyển động, tiếp tục thiên tả, thỉnh đại nhân hướng về phía trước phương chuyển rời chút ít. Tiếp tục đi về phía trước, đàn tràng chung cấm đạo tu sĩ không dám có bất kỳ dừng lại, xác định cái thứ nhất huyết quan vị trí sau khi, không ngừng thôi diễn đo lường tính toán, căn cứ trận pháp thay đổi tùy thời thay đổi phương vị, đem vững vàng tỏa định không dám có nửa điểm khinh thường. Cấm đạo trận pháp phá cục bước đầu tiên khó khăn nhất, một khi bán ra, hoàn mỹ vận chuyển đại trận mà lại thì có sơ hở, mà có sơ hở, coi đây là đột phá khẩu, thôi diễn tiếp tục phá trận tương hội tương đối đơn giản rất nhiều. Tiêu Thần đi vội, đối với quanh thân âm sát lệ quỷ vây giết chưa từng để ý tới nửa điểm, có Hoàng Tuyền đại ma bàn thủ hộ, đủ để che chở hắn không bị bất kỳ tổn thương. Dưới mắt trong lòng hắn duy có một cái mục đích, mau sớm tìm được chín chỉ huyết quan, nghiền nát huyết nhục thành, giải thoát bị nguy tộc nhân vong hồn, để huyết ngục nhất tộc là hành vi của mình trả giá thật nhiều. Lớn nhỏ cẩn thận, cái thứ nhất huyết quan nên ngay khi phụ cận. Diệu nhân tiên tử thanh âm ngưng trọng, Tiêu Thần thân ảnh trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt ở quanh thân chậm rãi quét qua. Sau một khắc hắn đáy mắt lệ mang bùng lên, trên tay thanh mũi nhọn vung lên, hướng chính phía trước hướng hung hăng chém rơi. Nổ oanh long truyền đến, nương theo mà đến chính là một đạo phẫn nộ rít gào, bén nhọn chói tai. Một quả chói mắt huyết sắc lộ ống kính chợt xuất hiện, một đạo cái khe xuất hiện ở tiểu điếm chém rơi nơi, nhưng ngay sau đó mở rộng, cuối cùng ầm ầm hỏng mất ở nơi này huyết sắc lộ ống kính hỏng mất sau khi, một cụ huyết quan chậm rãi xuất hiện, kinh khủng sát khí quanh quần cả phiến hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết quan đắp bị hung hăng vén lên, một con thi thể từ đó trực tiếp đứng lên. Đây là người 17-18 tuổi thiếu nữ, dáng điệu xinh đẹp, thân thể mềm mại có lồi có lõm, nhưng trên mặt đẹp cũng là một mảnh trắng bệch, vẻ con ngươi đỏ sậm gắt gao rơi vào Tiêu Thần trên người. Thiếu nữ này thì chính là cửu thi luân chuyển trận trận mắt một trong. Tiêu Thần mặt sắc mặt ngưng trọng, một bước tiến lên bước ra, cầm trong tay tiểu điếm ngang nhiên chém rơi. Một kích kia, mặc dù chưa từng đạt tới tan biến tầng thứ, nhưng lực lượng nhưng là thật chí cổ vượt qua ngọn núi, khoảng cách tan biến chỉ có chút nào chi kém. Nữ thi trong miệng phát ra tiếng rít, hình dạng dù chưa biến hóa, nụ cười nhưng đột nhiên dữ tợn, móng tay trong nháy mắt biến trưởng, chừng nửa thước dài ngắn, cong thành cái móc, toàn thân huyết sắc tản ra nhàn nhạt kim khí sáng bóng, độ cực nhanh trong nháy mắt chạy tới. Thành mũi nhọn cùng huyết sắc móng tay đụng chạm, muộn hưởng giống như lôi đình rít gào, Tiêu Thần thân ảnh khẽ run, dưới chân chưa từng nhúc nhích nửa điểm, người nữ kia thi lại bị sinh sôi chém lui, trong miệng phát ra bén nhọn rít gào. Ở nơi này rít gào chung quanh thân âm sát lệ quỷ giống như đã bị khu xử như nhau, hung hãn không sợ chết chạy thẳng tới Tiêu Thần đánh tới. Nữ thi đưa tay, đột nhiên đã nắm một con lệ quỷ, há mồm cắn rơi kia trên cổ, đúng là bằng loại này quỷ dị phương thức đem sinh sôi thôn phệ, liên tiếp thôn phệ rồi lệ quỷ sau, nữ thi hơi lộ vẻ uể oải, hơi thở cực nhanh khôi phục. Tiêu Thần sắc mặt chợt trở nên cực vi khó coi, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, đầu của nó đính huyền phù Hoàng Tuyền đại ma bàn đột nhiên run lên, hình thể bằng một loại kinh người phương thức trong nháy mắt tăng vọt, một cụ đạt tới ngàn trượng lớn nhỏ, phàm là ở khô vàng linh quang bao phủ trong phạm vi âm sát lệ quỷ hình thể trực tiếp hỏng mất mà chết. Nữ thi bị Hoàng Tuyền đại ma bàn bao phủ, trong miệng nhất thời phát ra thống khổ rít gào, kia thi thể đúng là vô cùng nhanh đến độ hủ hóa, ngắn ngủn ngay lập tức thời gian tùy một gã xinh đẹp thiếu nữ hóa thành một cụ nửa hủ thi thể, máu nhục thối nát, vô cùng đáng sợ. Mà lần này Tiêu Thần sẽ không cho thêm nàng cơ hội trốn tránh, thân ảnh thật nhanh tới gần đem nữ thi vững vàng phong tỏa ở Hoàng Tuyền đại ma bàn khô vàng linh quang bên trong, trên tay thanh mũi nhọn phóng xuất ra vô cùng sắc bén hơi thở, điên cuồng chém rơi. Ở Tiêu Thần điên cuồng xuất thủ chung, thiếu nữ này thì bị hoàn toàn đánh lạc hạ phong. Cửu thi luân chuyển trận uy năng chí cường, sở bồi dưỡng được tới 9 thi là một cường đại vô cùng, nhưng huyết ngục tộc kiến tạo huyết nhục thành chẳng qua là bằng đại lượng phàm tục tộc nhân máu nhục vong hồn là nguyên liệu, mà thời gian quá ngắn, 9 thi thậm chí chưa từng có được tự mình đầy đủ linh trí, một thân lực lượng xa không đạt tới đỉnh, hay không bằng Tiêu Thần tu vi tuyệt đối không cách nào dễ dàng như thế chiếm cứ thượng phong. Giao trong chiến đấu, nữ thi nhục thân hủ hóa càng ngày càng nghiêm trọng, trong miệng tiếng rít cũng nhiều vài phần hoảng sợ ý sợ hãi, giờ phút này đột nhiên dừng lại, ngụm lớn quỷ dị mở ra, hướng về Tiêu Thần hung hăng một nuốt. Thay đổi liên tục 9 thi các hữu thần thông, nàng này thần đoạt được thần thông tên là Châu Hồn. Một nuốt dưới, nhưng Châu lấy thế gian tất cả sinh linh chi hồn, đem sinh sôi lôi ra bên ngoài cơ thể để thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần sắc mặt chợt trở nên cực vi khó coi, trong cơ thể truyền đến một cỗ suy yếu cảm giác, một đạo Tiêu Thần trống rỗng ảnh xuất hiện trong tầm mắt, này trống rỗng ảnh chính là Tiêu Thần tam hồn một trong. Trong trường hợp đó tam hồn cộng sinh, thứ nhất mất liền hơn người hỏng mất, mặc dù không chết cũng sẽ tiêu mất tất cả trí nhớ, đần độn không tiếp tục khôi phục ngày. Nữ thi tiếng rít ra thê lương, hủ hóa gương mặt từng cục lạn nhục rơi xuống mặt đất lại. Lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị, chỉ cần đem lần này hồn thôn phệ, liền cường địch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Thần hừ nhẹ một tiếng, tiêu mỗ chi hồn, há lại ngươi nghĩ nuốt là có thể thôn phệ vật bồ đề cổ thụ chấn áp nguyên thần, cho đòi hồn trở về vị trí cũ. Quát khẽ chung, một ngón tay về phía trước điểm rơi, hư ảo Tiêu Thần thân ảnh đột nhiên run lên, đúng là từ nữ thi châu hồn thần thông chung sinh sôi tránh thoát đi ra, chợt lóe dưới, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể. Nữ thi thần thông bị phá, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo thi máu, hơi thở cấp rơi chậm lại, nhục thân hủ hóa độ mau. Tiêu thần quán thông ngừng đầu lên, đáy mắt sát cơ tăng vọt, chân bước tiếp theo bán ra, thân ảnh chợt xuyên vô tận không gian, tiểu điếm đâm ra, xuyên thủng nữ thi trái tim, mũi kiếm từ kia sau lưng thoát ra. Cường đại hủy diệt kiếm ý chợt ở nữ trong thi thể bộc phát, đem nhục thân trực tiếp hủy diệt. Hoảng sợ thét chói tai lần nữa vang lên, một đoàn huyết quang từ nữ thi thể. Ra, Ngọc yêu cầu dung nhập vào cửu thi luân chuyển trong trận mà chạy, từ đó có thể mơ hồ nhưng ra nữ thi thân ảnh, chính là lần này thi chưa tạo thành hiểu rõ nguyên thần. Một khi hoàn thành, thiếu nữ này thi sẽ tiến hóa là thi tộc. Tiêu thần mắt thấy nữ thi nguyên thần muốn chạy trốn, chỗ mi tâm linh quang chợt lóe, ô quỷ thân ảnh chợt xuất hiện, ngụm lớn mở ra nhất thời có một tầng hoàng quang đem nữ thi nguyên thần bao phủ, mặc cho nàng như thế nào điên cuồng dãy giụa, nhưng không cách nào chạy ra nửa điểm, cuối cùng rơi vào bị ô quỷ thôn phệ kết quả. Chín thi đệ nhất thi chết, tiêu thần ánh mắt chớp lên, nhưng là không nghĩ tới ô quỷ ở ứng đối nữ thi nguyên thần là lúc lại gặp mặt bởi vậy uy năng, lập tức thoáng suy nghĩ chưa từng đem đưa nguyên thần không gian, đưa ra ý niệm để nó đi theo chiến đấu. Ô quỷ hai tay đấm ngực trong miệng phát ra vui mừng rít gào, thân thể đi theo ở tiêu thần đưa tay toát ra được xanh thẳm sắc hỏa diễm trong mắt tàn bạo hướng quanh thân nhìn lại cách trương.